Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Bảo Tẩu Thế Cục. Ai, ta cho rằng hiện tại ngươi không nên như thế cùng bọn hắn đối lập. Chờ các kỵ sĩ sau khi đi, Salo có chút bất đắc dĩ nói, hắn nếu là có được đỉnh phong thực lực, đừng nói cái này chút nho nhỏ thần điện kỵ sĩ. Cho dù là thần điện đại giáo chủ đều muốn đối với hắn lấy lệ tướng đối đãi. Truyền kỳ kiếm thánh, bọn hắn đáng sợ sức chiến đấu. Nhất định tại bất kỳ địa phương nào đều biết hưởng thụ lấy cao nhất coi trọng đãi ngộ. Không ai dám khinh thị. Đáng tiếc, hắn hiện tại đã là tàn phế trạng thái. Thực lực 10 không còn 1. Liền trước mặt thần điện kỵ sĩ cũng không có nắm chắc tại chỗ đánh giết. Lúc trước như vậy hùng hổ dọa người, tự nhiên là tại Tô Vân thụ ý hạ mới làm như thế. Trên khí thế không rơi hạ phong, nhưng vô dụng, khí thế cùng thực lực móc nối, thật giống như một cái cự long từ sẽ không để ý phàm nhân dương nanh múa vuốt khiêu khích. Thần điện ý tứ rất rõ ràng, liền hay là thông qua lần này đại thanh tẩy sạch trong thành rất nhiều dị loại cùng đối lập thế lực. Từ đó độc chiếm cái thành phố này tín ngưỡng, bọn hắn cần nếu không phải nắm giữ thực quyền, dám can đảm cự tuyệt cành ô liu thổ hoàng đế, mà là một đầu nghe lời chó. Yên tâm, ta tự có sắp xếp. Tô Vân trả lời một câu, thần sắc trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, phảng phất lúc trước tức giận chỉ là ảo giác. Tốt, về thành trước chủ phủ. Tiếp xuống ta cần một mình đi làm một ít chuyện. Hai người tự nhiên hào không dị nghị. Một cái từ trước đến nay trầm mặc ít nói. Một người thân là nô lệ càng không thể khoa tay múa chân. Tại loại trầm mặc này phía dưới, xe ngựa dọc theo bằng phẳng đường cái, hướng phía phủ thành chủ phương hướng chạy tới. Trên đường đi, khắp nơi đều là một mảnh điều hưu tràng cảnh. Nguyên bản sinh ý thịnh vượng ven đường cửa hàng nhao nhao đóng cửa. Trên đường đã cơ hồ không có cái gì người đi đường dám can đảm loạn đi dạo. Sợ bị trở thành tà ác chi đồ. Từng đội trang bị tĩnh xảo kỵ sĩ tại trên đường phố du tẩu. Thỉnh thoảng truyền đến một loại nào đó tiếng nổ mạnh vang. Hiển nhiên có một ít bị phát hiện tà ác chi đồ tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đáng tiếc bọn hắn chống cự đều là phí công. Tại thần hy kỵ sĩ cường thế giới, những người này hết thảy bị tóm hoặc là tại chỗ đánh giết. Không chỉ là thần hy kỵ sĩ, số lớn thần quyến giả vậy tham dự vào, nhận mạo hiểm giả công hội nhiệm vụ ủy thác, đi theo kỵ sĩ cùng đám thành vệ binh hành động, phụ trách một chút cạnh góc điều tra. Đây đối với người chơi tới nói, có thể nói là một cái to lớn nội dung nhiệm vụ. Từng cái nhao nhao nô nức tấp nập tham dự, để Ryan thành bên trong người chơi số lượng tăng vọt mấy lần. Bình thường lúc, các người chơi phần lớn chọn ra khỏi thành mạo hiểm chiến đấu. Cùng đủ loại quái vật chém giết, ngẫu mới hội trở về tiếp tế một cái. Sau đó liền hội lần nữa xuất phát. Đối với bọn hắn tới nói, đây chỉ là một trò chơi. Ngoại trừ số rất ít phong cảnh đảng, thủ công kẻ yêu thích bên ngoài, tuyệt đại bộ phận đều nóng lòng đánh quái thăng cấp làm rơi đồ. Không có khả năng giống dân bản địa như thế quy củ ở tại một chỗ cả một đời. Theo các người chơi tham dự, đại điều tra cường độ càng lúc càng lớn, để từng cái nguyên bản không thể lộ ra ngoài ánh sáng quán bar. Sòng bạc ngầm. Tình sắc giao dịch các loại đều cho hấp thụ ánh sáng. Bị các người chơi sói đói nhào tới đại khai sát giới. Bọn hắn đã sớm khát vọng cái ngày này. Bình thường có rất nhiều ước thúc. Để bọn hắn căn bản không có cách nào muốn làm gì thì làm. Người chơi số lượng xác thực không ít. Nhưng đều là quân lính tản mạn. Cao cấp sức chiến đấu tức thì bị dân bản địa triệt để nghiền ép. Nhất định không cách nào phản kháng. Bành, cửa phòng bị người một cước đá văng. Mấy tên người chơi hung hãn nhào vào đi. Không kiêng nể gì cả chỉ vào bên trong một mảnh dâm loạn tràng cảnh. tất cả chớ động, quét, vàng, đánh, không phải, đều cho lão tử nằm xuống, giơ tay lên, hai tay ôm đầu ngồi xổm góc tường đi. Đây là một chỗ dưới mặt đất tử quán, một chút người chơi ngẫu vậy sẽ tới chơi đùa một đi. Nhưng bây giờ bọn hắn thân phận thế nhưng là đại biểu cho quang minh cùng trật tự. Tự nhiên cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Các ngươi chơi cái gì? Biết nơi này là ai địa bàn? Bụng phệ người phụ trách đi tới. Nhưng không chờ hắn nói ra bối cảnh phía sau đài, liền đã bị đối phương một cước gạt ngã trên mặt đất. Đối phương hung hãn thanh trường kiếm gác ở trên cổ hắn. Cười hắc hắc nói, mập mạp chết bầm, lần trước ngươi thế nhưng là đánh lão tử một trận. Hiện tại phong thủy luân chuyển, rốt cục có thể báo thù. Chiến sĩ người chơi thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng. Lần kia bởi vì trên thân kim tệ không quá đủ, đẳng cấp vậy xa không có hiện tại cao. Kết quả bị đối phương để mấy người loạn côn đánh ra. Giống ném rác rưởi như thế ném ra môn. Không thể không cầu ra ra cáo nãi nãi để người chơi mục sư cho hắn miễn phí trị liệu. Phốc phốc, trường kiếm sắc bén từ nó yết hầu bên trên xẹt qua. Hắn lập tức mở to hai mắt nhìn, trong cổ họng phát ra phà ống bể thoát hơi thanh âm. Tứ chi vùng vẫy một hồi triệt để đình chỉ động tĩnh. Cái này hỗn đản, lại là một cái làm đủ cho xấu tà ác chi đồ. Nước đã đến chân còn dám phản kháng, cũng đừng trách ta không khách khí. Các huynh đệ, tìm kiếm cho ta, thành nơi này tất cả tà ác chi đồ đều bắt lại. Còn Ryan thành một cái tương lai tươi sáng. Chiến sĩ người chơi vung tay hô to, những người khác lập tức reo hò một tiếng. Tại mùi máu tươi kích thích hạ hưng phấn lên, như lang như hổ nhào về phía những người khác. Cùng lúc đó, từng cái địa phương đều phát sinh cùng loại cảnh tượng, tiếp nhận thuê thần quyến giả nhóm, bắt đầu thỏa thích hưởng thụ lần này thao thiết thịnh yến. Đem bình thường tích lũy chưa đầy triệt để phát tiết ra ngoài. Từng cái cửa hàng, tử quán chờ nơi trốn nhau nhau gặp nạn, những địa phương này bình thường đều ưa thích dùng sức hố người chơi. Nhất là cái kia chút tay mơ người chơi. Càng là thường thường bị hố chỉ còn lại có quần lót. Nhưng bây giờ gặp xui xẻo, chỉ cần quan cái trước điều tra tà ác tên, từng đám người chơi liền có thể nghênh ngang xông vào tùy ý hành động. Trong đó còn có một số mục sư kỵ sĩ người chơi dẫn đội, để bọn hắn càng thêm không cách nào phản kháng. Mệnh lệnh vốn không sai lầm, nhưng quyền lực phía dưới về sau, hết thảy đều hướng phía không cách nào khống chế phương hướng rảo bước tiến lên. Huống chi, tựa hồ còn có cái gì không hiểu ảnh hưởng ở trong thành lan tràn. Không chỉ là thần quyến giả, liền cái kia chút dân bản địa kỵ sĩ cùng thành vệ binh cũng nhận ảnh hưởng. Tại trở lại phủ thành chủ về sau, Tô Vân lặng yên không một tiếng động lần nữa rời đi phủ thành chủ. Thậm chí, hắn vì phòng ngừa bị người giám thị, cố ý vận dụng nhị hoàn pháp thuật, ẩn hình thuật cùng một vòng pháp thuật miêu chi yêu nhã, trực tiếp từ một đám người không coi vào đâu đi qua. Cái trước có thể cho hắn ẩn tàng thân hình, sẽ không bị người nhìn thấy. Cái sau có thể cộng bốn nhanh nhẹn, để hắn đi đường lặng yên im ắng, đồng thời mau lẹ linh động. Một lát sau, hắn đi tới phủ thành chủ mặt phía bắc trong khắp ngõ ngách. Vừa bước vào, một cái khàn khàn thanh âm trầm thấp lập tức tại vang lên bên tai. Ai bảo ngươi đến, Meslin? Tô Vân thong dong nói ra một cái danh từ. Công bằng giao dịch, ta thiếu người kia ba lần nhân tình. Hiện tại dùng xong cái thứ hai. Nói đi, ngươi muốn giải cái gì? Thanh âm khàn khàn dừng một chút. Từ trong bóng tối đi ra, là một cái nhìn 10 phút đồng hồ dày bản điểm nam tử trung niên. Nhưng Tô Vân biết, đó cũng không phải đối phương chân thân, mà là vận dụng ngũ hoàn hoặc khống hệ pháp thuật chi phối nhân loại. Để một người bình thường qua đây thay thế đối phương, rất đơn giản, ta muốn biết tiếp xuống trong tòa thành này sắp phát sinh sự tình. càng kỹ càng tốt. Tô Vân nói khẽ, hắn khuôn mặt đồng dạng phát sinh cải biến, cùng lúc đầu bộ dáng không có chút nào chỗ tương tự. Thuật ngụy trang, so bất luận cái gì dịch dung hiệu quả đều cường đại hơn ngũ hoàn huyễn thuật hệ pháp thuật. Có thể cho ngươi ở trong mắt những người khác triệt để biến thành một hình dáng khác. Ryan Thành sắp biến thành Tử Thành. Ba vị tà thần dưới trướng cường giả đem hội liên thủ phát động công kích. Ryan Thành thần hy thần điện không cách nào chống cự. Bây giờ đại quy mô quần thể ám chỉ thuật thi triển dưới. Tế phẩm đã đụng đủ. Sắp phát động, đi nhanh lên đi, tòa thành thị này thủ không được. Đang nghe hắn hỏi thăm về sau, đối phương rất bình tĩnh nói ra cái này tin tức động trời. Ai cho bọn hắn dũng khí, dám ở chủ thế giới đồ thành? Tô Vân trầm giọng nói, đối phương bình thản nói ra một cái danh từ, để Tô Vân trong nháy mắt sắc mặt đại biến, The Crystal Sát. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.